Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, băng hoàng tứ hôn. Mạnh Hàn tiểu hữu, này già nua mà hiền lành thanh âm của, để Mạnh Hàn bản năng thân thể run lên, đầy người đều là nổi da gà, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một râu đen lão giả lông mày trắng. Cười híp mắt nhìn hắn, ánh mắt kia như xem con rể, là Thương Tu lão tổ. Hắn lẽ nào cũng phải nhìn thấy người lão giả này, rất nhiều người kêu sợ hãi. Thương tộc cũng là Lan Châu đứng đầu đại tộc chi nhất, tuy rằng này mấy chục năm không có gì thiên kiêu nhân vật, nhưng gốc gác thâm hậu, không người dám xem thường. Tiền bối, ngài đây là... Mạnh Hàn ra mặt cứng ngắc, cười khan một tiếng, ha ha ha, từ khi 6 năm trước, tiểu hữu ở Loạn Châu chiến trường triển lộ phong hoa, ta Thương tộc tiểu công chúa liền lòng sinh ngưỡng mộ, tiểu hữu nếu không phải ghét bỏ, đúng là có thể kết thành lương duyên, ta Thương tộc chính là hoàng giả hậu duệ, nói vậy cũng không toán bôi nhọ tiểu hữu. Thương Tu lão tổ từ mi thiện mục, có vẻ rất có thành ý. Tiền bối, này e sợ có chút làm người khác khó chịu. Mạnh Hàn vẻ mặt có chút không tự nhiên. Trên lý thuyết nói, loại này kiếm bộn không lỗ thật là tốt chuyện. Nếu như cự tuyệt đó chính là lập dị. Thế nhưng hắn người này đi, nói chung một lời khó nói hết, làm người khác khó chịu. Chẳng lẽ, ngươi là không lọt mắt bộ tộc ta tiểu công chúa? Thương Tu lão tổ hơi nhướng mày, một luồng ngập trời uy thế tỏa ra, nhất thời, giữa bầu trời ở điện thiểm lôi minh, ta, chuyện này, Mạnh Hàn muốn chửi má nó, lão này thật là bá đạo đi, chỉ cần bức người lương thiện làm ký nữ sao? Mạnh Hàn tiểu hữu, lão phu tuy rằng thưởng thức ngươi, mà ngươi lại bị phong vì Thiên Châu Vương, địa vị cũng không thấp. Nhưng không nên quên, nơi này không phải là Thiên Châu. Có một số việc, hay là muốn cố gắng cân nhắc một chút. Thương Tu lão tổ nheo mắt lại, nhìn như mỉm cười, nhưng mang theo một vệt uy hiếp ý tứ. Mạnh Hàn là Thiên Châu Vương. Tại Thiên Châu bên trong hay là không sợ hoàng giả bên dưới bất luận người nào. Nhưng ra Thiên Châu, tu vi của hắn cũng mới thánh vị cảnh 4 tầng. Có lẽ đối với người trẻ tuổi tới nói, đã rất mạnh, đối với lão quái vật cấp bậc cường giả, rõ ràng còn chưa đáng kể. Tiền bối, xin đừng nên làm khó dễ tại hạ. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, hắn có loại linh cảm, lão già này lại làm xuống, e sợ đến thiệt thòi lớn. Mạnh tiểu hữu, bộ tộc ta tiểu công chúa Thương Nguyệt Linh hiền lương thục đức, có học có lễ nghĩa, lại dung mạo tú lệ, chẳng lẽ vẫn xứng không lên ngươi? Thương Tu lão tổ hơi nhướng mày, ngữ khí không thích, không nên tranh cãi. Lúc này, cái kia hùng vĩ tháp cao bên trong, truyền đến một đạo lành lạnh thanh âm của, để Thương Tu lão tổ sững sờ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thanh âm này phải, Thanh Thi thiên nữ, mà lúc này, Thanh Thi cái kia lạnh nhạt âm thanh lại vang lên, tứ hôn, Thương tộc tiểu công chúa, hiền lương thục đức, khuôn mặt đẹp vô song, gả cho Mặc tộc Mặc Tinh, giao, lời ấy một chỗ, toàn trường yên tĩnh, sau đó, bùng nổ ra kinh người tiếng bàn luận, Mặc Tinh, Mặc tộc tên ngu ngốc kia thiên tài, chuyện này, đây cũng quá, Mặc Tinh, ở Lan Châu tiếng tăm có thể không hề yếu. Tuy rằng Mặc tộc nhiều lần dưới lệnh cấm, rất nhiều người cũng không dám dễ dàng nhắc lên, nhưng không chút nào ảnh hưởng kỳ danh khí. Người này ấy nguyên bản thiên phú dị bẩm, so với Ô Diệu Nhật mấy người cũng không kém chút nào. Được Mặc tộc mang nhiều kỳ vọng, nhưng là bởi vì một lần phản tổ bí pháp, để lại di chứng, cái này di chứng trực tiếp để hắn đã biến thành si ngốc trạng thái. Thông minh như 3 tuổi đứa nhỏ, ngây thơ lại hoạt bát. Thanh Thi thiên nữ, chuyện này, đây là Nguyệt Hoàng bệ hạ ý tứ của Thương Tu lão tổ. Sắc mặt cấp tốc biến ảo, thậm chí có chút phẫn nộ, đem hắn nhà tiểu công chúa gả cho Mặc gia cái kia ngớ ngẩn. Coi như là Nguyệt Hoàng bệ hạ, cũng không có thể loạn điểm Uyên Ương phổ đi. Không, đây là ta ý tứ của... Lành lạnh thanh âm của vang lên. Sau đó, một đạo lạnh lẽo cao quý bóng người, tự cái kia tháp cao bên trong đi ra. Cái gì, ý của ngươi? Thương Tu lão tổ con mắt trừng lớn. Sau đó gương mặt tức giận đến đỏ chót. Căm tức thanh thi, quát lớn nói, ngươi làm càn. Coi như ngươi là Nguyệt Hoàng đệ tử, cũng không tư cách làm nhục như thế ta Thương tộc. Nhưng mà sau một khắc, một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, nàng đều không tư cách. Ai có? Tất cả mọi người chấn động nâng lên đầu, chỉ thấy Nguyệt Hoàng đột ngột xuất hiện tại giữa bầu trời. Một luồng cuồn cuộn hoàng uy tràn ngập ra, ao ao rào. Sau một khắc, từng đạo thần thánh cột sáng từ trên trời giáng xuống, ở trên bầu trời hóa thành từng vị uy nghiêm bóng người. Vòm trời bên trên, đại đạo đan dệt như cự long ở bốc lên, vắt ngang phía chân trời, tràn ngập các loại thuộc tính uy thế. 18 vị hoàng giả, hoàng giả đứng thành hai hàng, một đạo thần thánh màu vàng bậc thang xuất hiện, đồng thời một đường trải ra kéo dài tới thanh thi dưới chân. Đồng, đồng, đồng. Thanh thi mặt không hề cảm xúc, đạp lên cái kia màu vàng cầu thang, từng bước một lên phía trên, mà mỗi bước ra một bước, nàng quanh thân khí tức liền tăng lên dữ dội một đoạn dài, như một bước lên trời. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Mọi người thấy tình cảnh này, ngơ ngác thất sắc, thân thể cũng không nhịn được run rẩy lên, đặc biệt một ít lão quái vật, nhìn tình cảnh này, tự nhiên là nghĩ tới điều gì, khiếp sợ trong lòng đã không biết làm sao hình dung, thậm chí là cảm thấy hoảng sợ. Thương Tu lão tổ, nhưng là đã bối rối. Thùng thùng, đùng, cuối cùng, thanh thi bước lên cao nhất bậc thang, nhất thời, một luồng băng lam sắc hào quang ngút trời mà lên, bao phủ vòm trời. Rầm, vòm trời bên trên xuất hiện một đạo khổng lồ vòng xoáy. Cái kia trong nước xoáy bộ, tựa hồ liên tiếp một không biết thế giới, mơ hồ có thể thấy được một đạo khổng lồ vô biên băng lam đại đạo từ vòng xoáy bên trong xuất hiện, như từ hư huyễn hướng đi hiện thực, từ tịch diệt hướng đi thức tỉnh. Thời khắc này thanh thi, lụa mỏng xanh váy bay lượn, hoàng giả số mệnh vờn quanh thân, càng có thần thánh vầng sáng hiện lên, như vạn cổ chí tôn, đệ tử Thủy Thanh Thiền, cung nghênh sư tôn trở về, Phong Lôi Hoàng, cung nghênh Băng Hoàng trở về, Vạn Nhạc Hoàng, cung nghênh Băng Hoàng trở về, Phong Ma Hoàng, cung nghênh Băng Hoàng trở về, Nguyệt Hoàng Thủy Thanh Thiền, 18 vị hoàng giả đồng thời khom mình hành lễ. Mà cái kia toàn bộ khổng lồ Nguyệt Hoàng Điện đã ở rung động kịch liệt, một ít phủ đầy bụi đã lâu khu vực vào đúng lúc này thức tỉnh, vô tận ánh sáng hầu như trong nháy mắt soi sáng toàn bộ thập tam châu đại địa. Thời khắc này, tất cả mọi người nhìn vệt hào quang kia vạn trượng thần thánh bóng người, ngơ ngác, kính nể đến cực điểm. Băng băng, băng hoàng, Thương Tu lão tổ từ lâu sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, hai chân run lên, hầu như quỳ trên mặt đất. Hiện tại, bản tọa tứ hôn, ngươi có ý kiến gì không? Thanh thi đứng màu vàng bậc thang đỉnh, cúi đầu nhìn về phía Thương Tu lão tổ, như thiên thần nhìn xuống nhân gian, băng lam con mắt không có một chút nào cảm tình. Ta, bệ hạ ý chỉ, không dám chống đối. Thương Tu lão tổ vẻ mặt đau khổ, hầu như muốn khóc lên. Lần này, thật sự hãm hại, lấy băng hoàng bệ hạ thân phận, tự nhiên không thể bởi vì một câu nói trách tội hắn. thế nhưng cái kia tứ hôn, xem như là không có cách nào cự tuyệt. Tứ hôn, vì sao lại tứ hôn? Đột nhiên, trong lòng hắn nghĩ được một hoang đường khả năng. Khả năng này, hầu như lật đổ thế giới của hắn quan. Là tiểu tử kia, hắn dĩ nhiên, sao có thể có chuyện đó? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,